Thần đạo Đan Tôn, chương 3407, mật mã, gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn vận chuyển quy tắc thời gian, cái này vô hiệu với thân thể của hắn nhưng sẽ ảnh hưởng thần thức tăng nhanh quá trình hiểu biết. 4.000 năm qua đi, Lăng Hàn chợt mở mắt ra, nét mặt cực kỳ giật mình. Lăng Hàn nhìn thấy, huyền bí sinh mệnh, cái gì vậy? Lăng Hàn cảm thấy khó tin, trong thức hải của hắn ẩn giấu huyền bí sinh mệnh. Không đúng, Lăng Hàn đứng bật dậy, hắn phát hiện mình bỏ sót. Ý chí thế giới từng nói nó đã giúp Lăng Hàn bổ sung thiếu sót, khiến hắn có năng lực diễn sinh vị diện mới, tăng vị diện lên siêu cao đẳng, có ngày cơ thể của hắn sẽ hóa thành nguyên thế giới thứ hai. Nhưng bây giờ Lăng Hàn phát hiện ý chí thế giới quên nói hoặc cố ý bỏ sót một trọng điểm vô cùng then chốt. Sinh mệnh, không có sinh mệnh thì nguyên thế giới chỉ có thể trở thành phế tích như nguyên thế giới đời trước, các vị diện còn sót lại nhưng dần đi hướng cái chết. Tại sao? Bởi vì vị diện cũng có sinh mệnh. Không có sinh mệnh thì đó là thiên địa lạnh lẽo, không thể nuôi dưỡng ra sinh mệnh hóa thành một phương thế giới. Lăng Hàn trầm ngâm, có phải ý chí thế giới cố ý quên điều này? Đây là một trong 3 yếu tố, làm sao có thể quên? Ha ha, thật là càng lúc càng thú vị. Ý chí thế giới nói chuyện không rõ ràng, che giấu bí mật rất sâu, Lăng Hàn chưa từng thật sự tin tưởng nó. Thậm chí ý chí thế giới có thật sự tồn tại. Lăng Hàn hoảng sợ, nó tự xưng là ý chí thế giới nhưng có thật không? Nó chỉ cho Lăng Hàn nhìn thấy một đoạn ngắn lịch sử, điều này có chứng minh được thân phận của nó. Nhân danh ý chí thế giới nói ra cái gì tất nhiên mang hơi hướng chính nghĩa, khiến người tin sái cổ. Khoan đã, ý chí thế giới nói cải tạo cho ta, khiến ta có năng lực sinh sản vị diện mới, tăng vị diện lên đến siêu cao đẳng. Đây rốt cuộc là nó giao cho ta năng lực hay, nó giải phóng năng lực sinh mệnh trong đoàn sáng của ta. Sinh mệnh mới là lực lượng mạnh nhất thế gian, là nền tảng của thế giới. Lực lượng như vậy cho ta năng lực diễn hóa vị diện, đẩy vị diện đến siêu cao đẳng cũng bình thường. Sinh mệnh vốn có năng lực tiến hóa, nên rốt cuộc là nó giao cho ta năng lực này hay chỉ mở ra năng lực của chính ta. Tóm lại ý chí thế giới không đơn giản, ta nghi ngờ. Nó không biến mất, rối thật chưa giải quyết cuồng loạn lại chạy ra một diệt tuyệt tự xưng ý chí thế giới. Lăng Hàn thử phá giải những tin tức trong thức hải, nếu có thể được đến mật mã sinh mệnh thì hắn có thể hư không tạo vật diễn hóa vị diện của mình thành thiên địa thật sự. Khoan, đây mới là lực lượng thứ 8 sao? Lực lượng bản chất thứ 8 là âm cùng dương, sinh và tử, hỗn loạn cùng trật tự đối lập, bản chất xung đột với nhau. Nếu Lăng Hàn có lực lượng sinh mệnh vậy đối ứng là lực lượng tử vong. Lực lượng tử vong rất đơn giản, thiên tôn nào chẳng có sức mạnh hủy diệt thương sinh. Nếu nắm giữ lực lượng bản chất thứ 8 là sẽ có năng lực hủy diệt được cuồng loạn. Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ tin tức trong người, nhưng hết cách, những tin tức vụn vặt hoàn toàn không cách nào phá giải. Lòng Lăng Hàn máy động, Ninh Hải Tâm có được tin tức là cái gì? Lăng Hàn liên lạc với Ninh Hải Tâm, nhưng nàng hoàn toàn không biết tin tức trong thức hải là cái gì. May mắn Ninh Hải Tâm có thể bày nó ra cho Lăng Hàn quan sát. Hai người đều có đoàn sáng bí ẩn nên có mối liên kết. Lăng Hàn thu hoạch tin tức của Ninh Hải Tâm, cẩn thận nghiên. gocchuyenaudio.com, cứu, hắn phát hiện đối phương cũng nắm giữ mật mã sinh mệnh, vụn vặt vô cùng huyền ảo. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu, định ghép lại những tin tức này. Nhưng không được, giống như một phần hình ghép lớn, còn thiếu nhiều miếng nên không thể ghép thành hình hoàn chỉnh. Nhưng Lăng Hàn tổ hợp một ít, khiến hắn sinh ra nhiều mặt cảm ngộ, chìm sâu vào trạng thái minh tưởng. Lăng Hàn chợt mở mắt ra lộ tia kinh ngạc. Hoàn cảnh xung quanh biến đổi rất lớn, mở nó, đã qua bao nhiêu năm rồi. Lăng Hàn nhìn sang bên, Ninh Hải Tâm cũng biến mất, chắc vì hắn luôn bế quan nên nàng đi trước. Thôi kể, Lăng Hàn vươn tay ra, lật bàn tay lại, một cọng cỏ mọc ra từ lòng bàn tay, nhanh chóng lớn lên, nở hoa kết trái, già đi. Trước kia Lăng Hàn cũng có thể làm được điều này nhưng cần có hạt giống, hắn chỉ thúc đẩy quá trình sinh mệnh này lớn lên. Bây giờ thì khác, Lăng Hàn hư không tạo vật tựa như một vị tạo hóa. Cuồng loạn có thể làm được, nó hóa thân vị diện, thậm chí có thể tạo ra lục bộ thiên tôn. So sánh thì Lăng Hàn yếu xìu, Lăng Hàn chỉ có thể tạo ra cỏ dại bình thường nhất, không chút giá trị. Đừng nói thiên tôn, dù là sinh vật trí tuệ cũng không tạo ra nổi. Nhưng quan trọng là Lăng Hàn đi ra bước đầu tiên, đây là hắn phá giải một ít mật mã sinh mệnh được đến năng lực. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Ta có được mật mã sinh mệnh không trọn vẹn, nếu xuất hiện ta và Ninh Hải Tâm rồi thì có lẽ còn nhiều người khác trong thức hải cũng có đoàn sáng như vậy. Có lẽ cần mật mã sinh mệnh của 10 người, 100 người may mắn tổ hợp lại mới nắm giữ năng lực hư không tạo vật. Nhưng sinh linh trong thiên hạ có nhiều hơn ức vạn vạn, mật mã sinh mệnh giấu sâu trong thức hải, nếu ta thăm dò từng người thì tốc độ không bằng sinh mệnh sinh sản. Tức là dù ta có được sinh mệnh vô tận thì công tác này vĩnh viễn không thể nào hoàn thành. Người có đoàn sáng không biết gì về nó, thức hải vô cùng quan trọng, không thể nào thả ra cho người xem. Dù ta ra giá trên trời treo giải thưởng cũng vô dụng. Ai, thật khó giải quyết, thôi tạm gác mấy chuyện này lại, chờ trở về rồi tính. Lăng Hàn về An Diệp Thành, đoàn tụ với mọi người. Giờ hắn mới biết mình bế quan suốt 30 ức năm. Hèn gì hoàn cảnh xung quanh thay đổi nhiều vậy, 30 ức năm đủ để biển hóa bể dâu, cảnh còn người mất. Một tiểu cô nương xinh đẹp trong trẻo kêu Lăng Hàn, nàng rất xinh đẹp. Ngoại công, Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên, tiểu thần thần, thiếu nữ ngây thơ nói, người ta đã là người lớn, không phải tiểu thần thần. Lăng Hàn cười to bảo, có lớn hơn nữa vẫn là ngoại tôn nữ bảo bối của ta, tiểu thần thần, tiểu thần thần. Cả gia đình đoàn tụ, náo nhiệt vô cùng, Lăng gia tổ chức tiệc long trọng hoan nghênh Lăng Hàn lại trở về. Lần này Lăng Hàn không định chạy đi đâu nữa, hắn chỉ đi hai nơi, một là An Diệp Thành, hai là chiến trường vực ngoại. Thiên hạ hưng vong thất phu có trách nhiệm, đặc biệt có năng lực lớn như Lăng Hàn. Cách chương.